Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 57, tích phân đổi lễ vật, người nhanh như vậy liền làm xong cái thứ nhất nhiệm vụ. Nghe được Sở Giao nói, Bạch Vô Thường nhưng thật ra sừng sốt, bất quá nhìn đến nàng máy truyền tin đáng thương 200 tích phân. Bạch Vô Thường không khỏi hơi hơi nhíu mày. Chỉ có 200 địa phủ tích phân. Ngươi tưởng đổi cái gì a? Nhân gian tiền, ngạch, từ từ, Sở Giao ngưng thần nghĩ nghĩ. Nàng giống như còn thiếu Diệp Kiêu một ân tình. Chính là Diệp Kiêu thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng. Có hay không thứ gì? Có thể gia tăng tu sĩ linh khí. Sở Giao thấp thấp hỏi Bạch Vô Thường một câu. Thâm sắc thực nghiêm túc. Ta gần nhất tân nhận thức một cái bằng hữu, ta cảm giác hắn hơi thở có điểm kỳ quái, hình như là bị thương nha. Nghe được Sở Giao nói, Bạch Vô Thường lại theo bản năng nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một lần liền nhận thức tân bằng hữu. Bất quá ngươi cái kia bằng hữu nói vậy thực không bình thường đi. Nếu hắn tu vi rất cao nói, ngươi này 200 tích phân đổi đồ vật, đối hắn thương thế khả năng không bất luận cái gì tác dụng ai nha. Những chi tiết này không cần để ý, nghe được Bạch Vô Thường nói. Sở Giao hơi hơi mỉm cười, lệ khinh tình ý trọng, cho dù có rất nhiều tích phân, nàng cũng không tính toán đưa Diệp Kiêu lễ vật quá quý trọng. Hảo đi, ta giúp ngươi tuần tra một chút. Ngươi cũng biết chúng ta địa phủ tích phân đổi hệ thống là vừa rồi thượng tuyến hoạt động. Ta giúp ngươi tìm tốt hơn đồ vật đổi đi, Bạch Vô Thường vừa nói. Một bên tạm dừng phim truyền hình, mở ra chính mình số liệu đại hệ thống. Vậy phiền toái tiểu Bạch ca ca, ta đi trước, ngươi tìm được thích hợp đồ vật. Trực tiếp phái người tặng cho ta đi. Sư phụ phạt ta trở về đóng cửa ăn năn. Ta trở về chậm, hắn lại nên lấy roi bỏ ta. Khi nói chuyện, Sở Giao đã bay nhanh xoay người rời đi. Nha đầu này hấp tấp làm gì đâu. Hắc Vô Thường từ chính mình văn phòng ra tới thời điểm, chỉ có thấy Sở Giao bóng dáng. Nghe được Hắc Vô Thường hỏi chuyện, Bạch Vô Thường lạnh lùng ngước mắt, nói nhỏ một câu, nàng vội vàng trở về, đóng cửa ăn năn, lại đóng cửa ăn năn a. Tống Đế Vương điện hạ giáo đồ đệ chiêu số tới tới lui lui đều là cái này. So nhà ta Tần Quảng Vương điện hạ kém ra, bất quá, Hắc Vô Thường mày hơi hơi nhíu một chút, vừa mới. Ta như thế nào cảm giác được Sở Giao trên người hơi thở có điểm biến hóa? Là ta ảo giác sao? Nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường không ngôn ngữ, biểu tình cũng liền rất đạm mạc, nhưng là hắn đáy mắt có một mạt lo lắng chợt lóe rồi biến mất. Sao sao lúc này Sở Giao đã về tới chính mình chỗ ở? Đóng cửa ăn năn đối với nàng tới nói chính là chuyện thường ngày giống nhau. Nàng trực tiếp về tới trong phòng của mình, bắt đầu lặng lặng tu luyện lên. Bất quá là 3 ngày thời gian sao? Tu luyện một chút, vèo một tiếng liền sẽ đi qua. Liền ở Sở Giao nhắm hai mắt, tập trung tinh thần tu luyện thời điểm, nàng cũng không biết, kia xuyến băng ở nàng trên cổ tay lắc tay. Không chỉ có ở chậm rãi hấp thu cất giữ nàng linh khí, càng là ở một chút lặng yên không một tiếng động thay đổi trên người nàng linh hồn hơi thở. 3 ngày sau, Sở Giao từ tu luyện chung mở mắt ra, nàng trước tiên rũ mắt nhìn chính mình trên cổ tay lắc tay. Lắc tay ánh sáng càng thêm bắt mắt, tấm tắc, ngươi thật đúng là chính là ăn cái no. Hấp thu ta như vậy nhiều linh khí, bất quá, dù sao về sau cũng là dùng ở ta trên người mình. Bất hòa ngươi so đo, Sở Giao vuốt ve lắc tay thấp thấp tự nói một câu. Lúc này, nàng mới mở ra chính mình địa phủ máy truyền tin. Bên trong đã mở ra cái thứ hai nhiệm vụ. Lại còn có một cái Bạch Vô Thường lưu lại khẩu tin. Sở Giao từ phòng ngủ ra tới. Ở nhà mình cửa phát hiện một cái hộp nhỏ. Này tự nhiên là Bạch Vô Thường phái người đưa tới đồ vật. Hết chương.